Yêu đương cùng tổng tài Theno, chương 16:16, châu bò húc nhau 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đêm yên bình với cô qua đi. Thế mà hai tập đoàn lớn, tập đoàn Lý Thị lại đưa ra những chứng cứ đen của bên tập đoàn Lưu Thị. Bên tập đoàn Lưu Thị còn cao tay hơn, tuyên bố sắp tới sẽ tung ra thị trường sản phẩm mới nhất của bên Lý Thị nghiên cứu. Cũng không riêng hai tập đoàn lớn này, tập đoàn Vạn Xuân, tập đoàn Trịnh Thị cũng có những drama sốc không kém cạnh. Còn lộ thêm một chuỗi, quan chức cấp cao bị sờ gáy. Mở màn thế thôi, thời gian sắp tới cô chắc sẽ được yên tĩnh. Phong Nhị, cậu biết tại sao sáng nay một loạt các quan chức tập đoàn lớn bị sờ gáy không? Lão đại, theo điều tra là do con gái cưng của họ đắc tội với tiểu thư nhà Phan gia. Biết lý do sao, đám tiểu thư quyền quý kia ỷ cha mình làm lớn hống hách thành thói. Trước kia ức hiếp bao người mà không ai dám lên tiếng. Đợt này đựng chúng Phan tiểu thư nên ăn đắng. Người điều tra xem ai giúp cô ấy. Rõ lão đại, cô bên đây vui vẻ đến trường làm thủ tục. Xong việc ghé qua bên căn cứ chọn người. Những thứ khác giao lại cho chú Đặng cùng vài người là được. Xem xét một vòng đã chọn xong người. Cô lên phòng của mình vạch ra hướng đi sắp tới cho công ty. Cốc, cốc, cốc, vào, lão đại có chuyện rồi. Anh Lục nhờ em lên nói với chị có người đang điều tra. Anh ấy đấu không lại. Đi, để tôi xem ai có gan 3 lần 7 lượt cứ thích điều tra tôi. Lão đại chị đến rồi. Lục đứng lên nhường ghế cho cô ngồi. Bản thân đứng một bên theo dõi. Cô tiếp nhận xong, bàn tay liền bay múa trên bàn phím. Đánh cho bên kia không kịp tháo chạy. Sẵn tiện lấy một ít tiền làm phí tổn. ST lại là cô ta. Sao lần nào các người cũng bắt tôi đối đầu với ác ma đó chứ? Có ngon các người đi mà làm. Lần nào cũng hư dàn máy mới của tôi còn tổn thất 1 triệu đô. Lão đại anh phải chịu trách nhiệm. Cậu nói thật nhiều, tiền của cậu kiếm còn ít sao? Anh liếc mắt khinh bỉ hắn ta. Còn không phải tại cậu hại, tôi mới bị hư 2 dàn máy sao? Đòi chút bồi thường mà keo kiệt. Lão Ngũ khóc không ra nước mắt mà. Giải quyết xong việc, cô lên phòng làm việc tiếp tục công việc dở dang. Đến chiều Bi đưa cô về lại nhà. Đi ngang tiệm bánh ngọt, cô gọi Bi xuống mua. Xin chào quý khách, lấy cho tôi mấy cái bánh này đi. Cô đặc biệt thích ăn bánh ngọt Hương Bạc Hà. Quý khách vui lòng đợi một chút. Bánh của quý khách hết 150.000 à? Cô đang cúi người lấy tiền trong ví lạnh nghe tiếng chanh chua phát ra. Tưởng ai, hóa ra là kẻ nghèo này. Chả trách chưa đi đến đã nghe mùi nghèo nàn bốc lên rồi. Tiệm bánh sang trọng như vậy mà lại tiếp những kẻ nghèo này sao? Coi chừng cô ta ăn cắp đồ trong cửa hàng của các người nha. Sáng ra không đánh răng à, thật bốc mùi. Cô nói xong quay người mang bánh rời đi. Cô không thừa sức đôi co với kẻ không não. Mẹ, con về rồi thì lên tắm rửa lát ba con về đến cùng ăn cơm. Vâng mẹ, 30p sau cô mặc bộ đồ thoải mái đi xuống lầu. Ba chưa về sao mẹ? Về rồi trên lầu ấy. Em con đâu rồi ạ? Nó vừa về lên phòng sau con vài phút đấy. Để con dọn cơm phụ mẹ, sau này mẹ thuê thêm vài người đi, mình mẹ với vú cao làm cũng không xuể, hai người làm ít thôi còn thời gian mà làm đẹp chứ. Công ty này cũng ổn, để mẹ tìm vài người giúp việc được rồi. Bạn con mới mở công ty vệ sĩ, con qua đó chọn vài người nữa là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, con gái lớn rồi biết nghĩ cho gia đình mẹ rất yên tâm. Hai mẹ con nói gì vui vẻ thế? Ba xuống ăn cơm thôi à? Con gái nói bạn nó mở công ty vệ sĩ, muốn chọn vài người về bảo vệ chúng ta, anh thấy sao? Ừm, cũng nên như thế, đợt công ty nhiều việc anh quên mất. Giờ có con gái nhắc nhở vậy để con bé quyết định đi. Ba giao việc chọn người cho con sẽ không làm ba thất vọng. Gia đình cô nói chuyện vui vẻ một lúc, em trai cô cũng xuống ăn cơm. Ba mẹ ăn cơm xong, con có việc muốn nói với hai người. Ăn xong cô cùng em trai dọn dẹp, ba mẹ ra sofa ngồi uống nước. Ba mẹ con muốn ra nước ngoài để học đại học, con còn chưa tốt nghiệp sao lại ra nước ngoài học rồi. Mẹ cô hoang mang khi nghe cô thông báo, ba cô thì có vẻ bình tĩnh hơn. Con định đi nước nào? Con muốn qua Mỹ thưa ba. Bao giờ con đi? Dạ tuần sau ạ. Tuần sau làm sao kịp, giấy tờ thủ tục còn chưa làm. Ba cô lo lắng, ba yên tâm con đã làm xong cả rồi. Thông báo với ba mẹ là con đã thi vượt cấp xong luôn. Giờ chỉ đợi ngày bay thôi ạ, nhà cửa bên đó cũng đã thu xếp ổn thỏa. Lúc này ba mẹ cô mới thở dài. Còn đó chuyện lớn như thế bây giờ mới nói. Không phải bây giờ con nói rồi sao? Với lại thời gian trước ba mẹ bận rộn việc công ty. Con không muốn hai người thêm mệt mỏi thôi. Chuyện cũng xong rồi. Ngày mai mẹ đưa con đi sắm một ít đồ mang theo. Vâng ạ, vậy ba mẹ nghỉ sớm con lên phòng trước. Ba mẹ ngủ ngon, con cũng lên phòng. Ba mẹ ngủ ngon ạ, Cách Chương.